Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2258, chương 2258, Nam Châu Thương Hy. Cái này tòa cổ thành, xác thực nói là một mảnh cũ nát phế tích, hậu nhân trải qua sửa chữa, miễn cưỡng giữ vững nguyên trạng. Tại đây đường đi, vách tường hiện đầy vết rách, như là mạc nhện đồng dạng. Lại để cho người hoài nghi tùy thời hội sụp đổ. Bất quá, người đi trên đường thì là cáo chi. Cái này tòa cổ thành vô cùng chắc chắn, có lực lượng vô hình gắn bó. Mặc dù lọt vào cường giả công thành, cũng sẽ không biết tán loạn. Đây là ngày xưa cái kia một tông môn môn chỉ, bố trí gặp nạn dùng suy đoán cấm chế. Mặc cho ngoại nhân như thế nào tìm kiếm, cũng không cách nào phát hiện ảo diệu bên trong. Tại thành cổ ở chỗ sâu trong một cái đầu hẻm, ngồi một cái lão giả. Nghe được Tần Mặc đợi ngạc nhiên nói như thế, lão giả này một chuyến đồng bạn rất kinh dị, có chút không hiểu bất an. Bọn hắn vừa rồi đi vào đầu hẻm, cũng không có chứng kiến lão giả này ngồi ở chỗ này, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Nghiêm Tông nhíu mày nhìn chăm chú lão giả, ánh mắt của hắn dần dần ngưng trọng, nhưng lại cũng không nói cái gì, chỉ là cử chỉ tầm đó. Đối với cái này lão giả rất tôn trọng, đây là thành cổ dân bản địa. Nghiêm Tông truyền âm, cáo chi Tần Mặc tin tức này. Tần Mặc cả kinh, chi tiết lấy lão giả này, quả là phát hiện một ít chỗ bất đồng. Lão giả này quanh người khí tức lưu động, cùng trong thành mặt khác sinh linh bất đồng, làm như có loại vô hình khí cơ lưu truyền, nhưng lại xem chi không thấu. Cùng tại đây cổ xưa cấm chế đồng dạng khí tức, cái này thực là kinh người sự tình. Tần Mặc phát hiện lão giả này cùng cái này tòa cổ thành làm như hòa hợp nhất thể, khó phân lẫn nhau. Đây cũng là Tần Mặc thể chất đặc thù, có được địa mạch trận đạo sư thể chất mới có thể phát hiện điểm này. Theo Nghiêm Tông, lão giả này ngồi ở chỗ kia như là cùng cái này phiến thiên địa hòa hợp nhất thể, thâm bất khả trắc. Các ngươi không cần kinh hoàng, ta chỉ là một cái gần đất xa trời lão già họm hẹp mà thôi. Lão giả kia cười nói, hai mắt có chút xám trắng, tiểu tụy râu tóc cho thấy tánh mạng đã là nhanh đến cuối cùng. Một chuyến đồng bạn đều là kinh dị, lão giả này quá không tầm thường. Nói hắn là một cái lão già họm hẻm, rất khó lại để cho người tin tưởng. Phải biết rằng, cái này tòa cổ thành đã là bị tam đại thế lực điều khiển rồi. Như vậy một cái lão giả có thể bình yên đợi ở chỗ này, há lại một cái gần đất xa trời lão đầu đơn giản như vậy. Ta lão đầu tử không có lừa các ngươi. Những cái kia cường đạo không có tìm ta phiền toái, bởi vì không làm gì được ta cái lão nhân này. Lão giả nói như vậy lấy, thò ra một tay, bàn tay của hắn khô héo như gốc cây già, nhưng lại mang theo trận trận kỳ dị chấn động. Đó là cái này tòa đại thành cấm chế chi lực. Đây là thành cổ cho dân bản địa tặng, cũng là một loại nguyên rùa, vĩnh viễn không cách nào ly khai thành cổ. Chỉ có thể ở tại đây sống quãng đời còn lại. Đương nhiên, người từ ngoài đến nếu là đúng dân bản địa có sát ý tắc thì sẽ gặp đến thành cổ cấm chế điên cuồng cắn trả. Đây cũng là vì sao thành cổ dân bản địa bình yên vô sự, không bị người từ ngoài đến xâm hại. Đây là cổ xưa tông môn thần bí chi thuật, nếu không có đã bị hạn chế như thế, ta lão đầu tử này đã sớm đã đi ra. Nghĩ đến bên ngoài đi xem một cái, lão giả thở dài, cảm khái bản thân vận mệnh. Theo vừa ra đời bắt đầu, tựu là một mảnh tái nhợt. Hắn cáo chi Tần Mặc các loại, cái này tòa cổ thành đã sớm hoang vu, đã có vô hình chi lực gắn bó. Dài dằng dặc thời gian đến nay, một mực tồn tại, cũng làm cho tại đây dân bản địa không cách nào ly khai. Một chuyến đồng bạn hai mặt nhìn nhau, nghĩ tới hỏa diễm chi vực cái kia thanh niên, giống như cũng giống như vậy tình huống. Chẳng lẽ nói, Ngày xưa phần Dương Tông cùng hỏa diễm chi vực tầm đó có cái gì gút mắc hay sao? Ngân Dừng Tắc thì rất từ trước đến nay quen thuộc, hướng lão giả vấn an. Cái này hồ ly am hiểu ảo thuật, rất nhanh đã nhận được lão giả hào cảm. Dọ thám biết cái này đoạn trong lúc cái này tòa cổ thành phát sinh một sự tình, thật là phần Dương Tông bí tàng muốn xuất thế. Từ nơi này lão giả trong miệng, Tần Mặc đợi đã nhận được khẳng định đáp án. Cái này lại để cho bọn hắn tâm động không thôi. Như vậy bí tàng xuất thế, thực là một kiện kinh thiên tin tức. Nếu là truyền đi, toàn bộ tu la giới đều chấn động. So sánh với tu la linh hoàng bí tàng, phần Dương Tông bí tàng không thể nghi ngờ càng thêm kinh người. Đây chính là đã từng quân lâm tu la giới quái vật khổng lồ. Nhưng mà, lão giả nhưng lại khích lệ giới, lại để cho Tần Mặc đợi không muốn mạo hiểm. Phần Dương Tông bí tàng không có đơn giản như vậy. Hơi không cẩn thận, hội lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cái này tòa cổ thành ở chỗ sâu trong, có hoàn hảo vô khuyết đáng sợ cấm chế. Dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, từng có vô số cường giả xâm nhập, đều không có mấy cái đi tới. Lại càng không muốn đề phần Dương Tông bí tàng. Lão giả cười rộ lên, lộ ra một tia trào phúng, làm như tại đùa cợt những cái kia người từ ngoài đến tham lam. Phần Dương Tông, ngày xưa tu la giới đệ nhất tông môn, kỳ môn chỉ chỗ hạch tâm cấm chế, chính là thần bí khó lường, gần như không phá, kinh nghiệm dài rằng giặc tuế nguyệt. Thành cổ cấm chế tuy là không trọn vẹn, nhưng là hạch tâm cấm chế nhưng lại hoàn thiện, chưa bao giờ từng phá hư qua. Về điểm này, lão giả rất khẳng định, bởi vì cái này liên quan đến dân bản địa có thể không bình yên ly khai thành cổ. Nếu là thành cổ hạch tâm cấm chế bị phá hư, trên người bọn họ giam cầm tướng không còn tồn tại, cũng tất nhiên là không có loại này hạn chế tồn tại. Cái này dài dòng buồn chán thời gian đến nay, xâm nhập thành cổ người từ ngoài đến đếm không hết, nhưng đều là có đến mà không có về. Mặc dù có một ít siêu cấp cường giả có thể toàn thân trở ra, cũng là tay không mà về. Các ngươi cái này mấy tiểu tử kia, hay là tự giải quyết cho tốt. Ta lão đầu tử cũng không muốn lại vì thành cổ dựng thẳng vài tòa cái ngôi mộ mới. Lão giả thở dài lấy đứng dậy, hướng phía phố nhỏ ở chỗ sâu trong đi đến. Tần Mặc đợi trao đổi ánh mắt, muốn đuổi theo mau, lại cuối cùng dừng lại. Phố nhỏ ở chỗ sâu trong, đã là thành cổ ở chỗ sâu trong. Chỗ đó đan xen vô hình cấm chế, lại để cho một chuyến đồng bạn chịu run rẩy. Chỗ đó tự là thành cổ hạch tâm cấm chế sao? Thật đáng sợ, so với dịch sư tổ cấp đại trận, chỉ sợ còn phải mạnh hơn vài phần. Hồ ly híp mắt, nó rất là giật mình. Trong tòa cổ thành này cấm chế vô cùng huyền ảo, có tổ trận chi kỹ mạch lạc, cũng có được vô thượng đồ linh thuật áo nghĩa. Bố trí tại đây cấm chế cường giả, thực là có thêm thông thiên triệt địa chi năng. So với dịch sư cũng là không kém cỏi bao nhiêu. Tổ trận chi kỹ cùng cổ u đại lục tổ trận chi kỹ đúng là có chút sâu xa. Tần Mặc lẩm bẩm nói, hắn có được địa mạch trận đạo sư thể chất, đối với cái này ở bên trong cấm chế càng thêm mẫn cảm, phát hiện rất nhiều manh khóe. Thánh Nguyệt Sơn một ít đồ linh thuật cùng trong cấm chế đồ linh thuật cũng có chút sâu xa. Tường công chúa cũng là giật mình, thấp giọng nói, như vậy phát hiện lại để cho một chuyến đồng bạn đều rất chấn động. Phần Dương Tông thực là quá thần bí, đến tột cùng là như thế nào tồn tại mới có thể bố trí như thế cấm chế. Dừng lại một lát, Tần Mặc đều không có xâm nhập, chỗ đó cấm chế quá nguy hiểm, chính như lão giả kia theo như lời, hơi không cẩn thận sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, cần thương nghị một chút. Làm sao có thể đủ xâm nhập thành cổ chỗ sâu nhất? Kỳ La thành chủ nói, Thánh Môn, Sát Đạo, Huyết Nguyệt Sơn đã hội tụ lúc này, nhất định có phát hiện kinh người. Nghiêm Tông ánh mắt chớp động, nói như thế, một chuyến đồng bạn đều là đồng ý. Nghĩ tới Ngôn Ly lệnh bài, chỉ cần nắm lấy cái này tín vật, cũng tìm được hắn nguyên lai thánh môn trợ giúp. Thương Hy Tông, đây là Ngôn Ly từng đã là thánh tông sao? Tần Mặc vuốt tấm lệnh bài kia, đây là Ngôn Ly tín vật. Ngôn Ly bổn ý, tự là lại để cho hắn nắm lấy lệnh bài với tư cách tín vật. Tiến về trước Thương Hy Tông, liên hệ cường giả, trợ Ngọc Kiếm quận chúa cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Trong đó sinh ra khó khăn trắc trở, một chuyến đồng bạn cũng không nghĩ tới. Ngôn Ly còn có một cái khác tầng dụng ý. Hiện tại, cái này tấm lệnh bài xem ra có thể phái thượng công dụng rồi. Bởi vì thành cổ ở bên trong, thì có Thương Hy Tông cường giả. Màn đêm buông xuống, thành cổ một chỗ sân nhỏ, chính là Nam Châu Thánh Môn một trong Thương Hy Tông nơi đóng quân. Tại đây cầm đầu một vị trưởng lão, nhận được một mặt lệnh bài, lập tức sắc mặt đại biến, tự mình đi ra ngoài, tướng một đoàn người nghênh tiến vào sân nhỏ. Cái này một tình cảnh, khiến cho một ít người có ý chí kinh nghi bất định. Tại thành cổ chung tất cả thánh môn trưởng lão, đều là tương ứng tông môn cao tầng, có cực cao địa vị, cũng chỉ có thánh môn môn chủ đến đây, mới có tư cách tiếp nhận vị trưởng lão này nghênh đón. Huống hồ, đến đây một đoàn người tuổi tác không lớn, có mấy cái tương đương tuổi trẻ, tại sao lại được hưởng đãi ngộ như vậy? Một ít người có ý chí nói thầm không thôi. Đối với cái này một đoàn người lai lịch rất ngạc nhiên. Bốn phía tìm kiếm phía dưới, nhưng lại không có kết quả. Trong mật thất, vị trưởng lão này vuốt tấm lệnh bài kia, thổn thức không thôi, ngẩng đầu chi tiết lấy trước mặt một thanh niên, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Thanh niên này ánh mắt thanh tịnh, dùng vị trưởng lão này nhãn lực thì là có thể nhìn ra, thanh niên số tuổi chân chính, sau mặt ngoài tuyệt đối muốn tuổi trẻ. Thế nhưng mà, thanh niên này quanh người quanh quẩn thần thánh hơi thở tức, nhưng lại như có như không, ngẫu nhiên tiết lộ một tia, thì là lại để cho vị trưởng lão này xấu hổ không thôi. Thân là Thương Hy Tông đỉnh cấp cường giả, vị trưởng lão này tu luyện nhiều năm thánh lực, đúng là xa không kịp thanh niên này tinh thuần. Lục sư tổ đào tạo đệ tử, quả nhiên là không giống bình thường. Sợ là cùng lục sư tổ thể chất có chút tương tự a. Vị trưởng lão này tán thán nói, ánh mắt chớp động, có chờ mong. Tại Thương Hy Tông, vị trưởng lão này bối phận cực cao, lại là Ngôn Ly nhất mạch dòng chính truyền nhân, biết được hắn rất nhiều bí mật. Tại tông môn ghi lại ở bên trong, tự mịt mờ đề cập Ngôn Ly thiên phú, cùng trong truyền thuyết thiên quyến thần diễm rất tương tự. Thanh niên này khí tức trên thân, cùng tông môn trong điển tịch về lục sư tổ phi thường tương tự, lại để cho vị trưởng lão này sinh ra như vậy suy đoán. Tần Mặc mỉm cười, cũng không phủ nhận, cũng làm như cam chịu. Hắn cũng không có nghĩ đến sự tình tiến triển sẽ như thế thuận lợi, đồng dạng có được thiên quyến thần diễm, có lẽ sẽ ở trong thời gian ngắn đạt được Thương Hy Tông thật lớn coi trọng. Lập tức, Tần Mặc nói rõ ý đồ đến, nói là nắm lấy Ngôn Ly lệnh bài, muốn đi trước Thương Hy Tông, xem như phản hồi tông môn, đạt được một thân phận. Đây là Ngôn Ly ý tứ. Dọc đường tại đây, vừa mới gặp được Thương Hy Tông, tới trước cùng xuất hiện một chút, vị trưởng lão này mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá, nhưng vẫn là không quá yên tâm, ra tay luận bàn một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.